khó thoát khỏi cố chấp cưng chiều. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày 76, trời trong xanh, thời tiết dễ chịu. Thẩm Thư Điềm tỉnh dậy theo thói quen của mình như mọi ngày. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà như thường lệ một lúc mới nhớ ra hôm nay là ngày thi tuyển sinh đại học. Hôm nay không cần phải đến trường đúng giờ, chỉ cần tập trung tại địa điểm quy định trước giờ thi một tiếng, lúc đó giáo viên chủ nhiệm sẽ phát thẻ tham dự thi. Thẩm Thư Điềm xoa xoa mái tóc dài rối bù của mình, chậm rãi đứng dậy rời khỏi giường. Tắm rửa xong xuôi cô liền đi xuống lầu. Tả Tư Nam dậy và ăn sáng xong, cậu nhìn sang, trong đôi mắt đen hiện lên một nụ cười, mỉm cười với cô. Thẩm Thư Điềm dừng lại, suýt chút nữa dẫm phải tướng quân đang bám theo cô. Tướng quân cũng đang mơ màng, từ từ bước tới bằng bước chân mềm mịn. Thẩm Thư Điềm nhướng mày, ngồi xuống bên cạnh Tả Tư Nam, đồ ăn trên bàn không khác gì so với ngày thường, không được chuẩn bị đặc biệt hơn. Sau khi Thẩm Thư Điềm ăn sáng xong, cô chuẩn bị đi chơi với Tả Tư Nam, thím Phương cũng có vẻ hơi lo lắng. Cô chủ, cố lên. Thẩm Thư Điềm quay đầu lại, mỉm cười, ngọt ngào nói. Vâng, phòng thi của Thẩm Thư Điềm vẫn ở trường trung học số 2, do giáo viên chủ nhiệm dẫn đầu. Khi Thẩm Thư Điềm đến, rất nhiều học sinh đã đến địa điểm tập trung từ trước. Một số đang ôn lại bài và số còn lại đang trò chuyện. Thẩm Thư Điềm nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm quay đầu, sau đó nhìn về phía Tả Tư Nam, dừng lại một lúc, rồi cô nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra. Dường như cô chỉ có thể giả vờ như Tả Tư Nam không tồn tại. Trần Ngữ Trúc ngồi trong đình và vẫy cuốn sổ trong tay về phía cô. Điềm Điềm, bên này. Thẩm Thư Điềm nhìn sang, phát hiện Thi Lâm và Vệ Tiêu Kiệt cũng ở đây. Nhưng so với những người khác, bọn họ rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, tùy ý ngồi ở đó. Thi Lâm đứng dậy nói, anh Tả, chị Thẩm, hai người tới rồi. Tả Tư Nam thản nhiên đút một tay vào túi, gật đầu, chỉ tập trung vào cô gái bên cạnh, giọng nói dịu dàng. Em đang căng thẳng à? Thẩm Thư Điềm thực sự cảm thấy lo lắng. Cô nghiêng nhẹ khuôn mặt nhỏ có phần căng thẳng, nghiêm túc gật đầu. Thực sự em hơi căng thẳng. Thi Lâm vỗ nhẹ vào đùi, nói. Chị à, đừng căng thẳng, nhất định chị sẽ là người đứng đầu. Trần Ngữ Trúc cũng lại gần, hơi bĩu môi, mày nhíu một chút. Đôi chân tớ cũng yếu đuối đấy. Không ngờ, Trần Ngữ Trúc vừa nói xong, mấy bạn học ngồi bên cạnh cũng nhăn nhó phàn nàn. Mọi người đều như vậy, nhưng Thẩm Thư Điềm cảm thấy lòng đã bớt lo lắng hơn nhiều, không còn cảm giác tim đập nhanh như ban đầu. Khi thời gian đến, các học sinh bắt đầu bước vào phòng thi. Thẩm Thư Điềm và Trần Ngữ Trúc cũng đi theo đám đông bước vào. Thẩm Thư Điềm quay đầu nhìn một cái, Tả Tư Nam vẫn đứng đó. Khi nhìn thấy cô quay lại, cậu hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, cậu gật đầu. Ngay cả Thi Lâm và Vệ Tiêu Kiệt vốn thường đùa giỡn, bây giờ trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Giáo viên chủ nhiệm tiến lên hai bước, giơ nắm đấm lên về phía bọn họ. Trong lòng Thẩm Thư Điềm cảm thấy ấm áp. Khi giấy tờ được đưa ra, Thẩm Thư Điềm vẫn có chút lo lắng, nhưng khi nhận được giấy tờ, cô đột nhiên bình tĩnh lại. 3 năm qua, cô đã nỗ lực hết mình, khoảng thời gian này cô chưa bao giờ cảm thấy áy náy. Cô tin rằng mọi nỗ lực của cô sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 8 tháng 6, tiếng chuông kết thúc kỳ thi vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc. Thầy giáo sau bao tháng ngày ngày nghiêm túc trên bục giảng, trên mặt bất giác mỉm cười. Thẩm Thư Điềm đặt bút xuống, nhìn giáo viên đang thu bài, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao ở phương Tây, ánh nắng vẫn chói chang và ấm áp, trái tim cô cảm thấy nặng nề. Cô biết mình sẽ nói lời tạm biệt với sự nghiệp 3 năm trung học của mình. Thẩm Thư Điềm đi ra khỏi phòng thi thời điểm, trong lòng cảm thấy trống rỗng, cô đi theo đám người đi xuống. Mãi đến khi Tả Tư Nam nắm tay cô mới có cảm giác thực sự rằng mình đã thực sự vượt qua kỳ thi. Tả Tư Nam ôm cô một chút, dẫn cô ra khỏi đám đông. Dường như cậu rất tin tưởng cô, nói với giọng thoải mái. Không sao đâu, sợi dây cuối cùng trong lòng Thẩm Thư Thiên hoàn toàn thả lỏng, cô nghiêm túc ngâm nga. Cô ấy cảm thấy rằng cô ấy thực sự đã làm tốt trong kỳ thi. Trần Ngữ Trúc nhảy cẫng lên, để lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt. Cuối cùng cũng thi xong rồi, tớ rất muốn hát một bài hát. Trần Ngữ Trúc phấn khích đến mức không kiềm chế được, Nhiều học sinh xung quanh nhìn qua với ánh mắt ân cần và hiểu rõ. Thậm chí có một cô nữ sinh mà cô không quen đã trả lời. Hát đi, tớ cũng rất muốn hát. Đêm đầu tiên sau kỳ thi đại học là buổi tụ họp lớp, giáo viên chủ nhiệm đã đặt khách sạn và phòng riêng. Ông ấy còn nói đùa, tối nay các em được phép mang theo người nhà của mình. Hai má Thẩm Thư Điềm đỏ bừng, mặc dù cô biết giáo viên chủ nhiệm đã sớm chấp nhận hoàn cảnh của bọn họ, nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ thật sự đem chuyện này ra bàn. Sau bữa tối, các bạn lớp 10, một cùng nhau đến KTV để hát, Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam ngồi ở trong góc, giờ khóc giờ cười nhìn Trần Ngữ Trúc hùng hổ cướp microphone với người khác. Trên bàn Thẩm Thư Điềm bày mấy ly rượu, Thẩm Thư Điềm do dự một lát, lẩm bẩm nói cô uống một ngụm cũng không sao. Sau đó Tả Tư Nam ngăn cô lại, Trần Ngữ Trúc mở to mắt, đáng thương nói rằng cô chỉ uống một ly thôi, với giọng điệu nhẹ nhàng và quyến rũ. Cậu miễn cưỡng và hơi dùng sức nhấc chiếc cốc ra, uống một ngụm rồi đưa cho. Cậu không muốn những người này nhìn thấy cô say rượu, vì khi say, cô rất đáng yêu. Thẩm Thư Điềm hơi mím đôi môi đỏ mọng, tức giận hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Anh thật keo kiệt, Thẩm Thư Điềm cúi đầu uống một ngụm, có người kéo một chiếc ghế đầu tới ngồi, Thẩm Điềm Thiên ngẩng đầu nhìn. Đó là một nam sinh trong lớp tên là Trương Thịnh, cả năm nay họ hầu như không nói được vài câu và rất ít giao tiếp. Bây giờ cậu ta ngồi trước mặt cô, gương mặt đỏ ửng nhẹ và tay đỏ bừng, rõ ràng cậu ta đang say. Cô không có ấn tượng sâu sắc với cậu ta, chỉ nhớ cậu ta có lẽ là loại người khá nhút nhát. Thẩm Thư Điềm chớp mắt và chuẩn bị nói điều gì đó. Thẩm Thư Điềm, Trần Thịnh hét lớn lên, tuy giọng nói bị bao phủ trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, nhưng Thẩm Thư Điềm ở gần đến mức cô có thể nghe rõ. Hả? Thẩm Thư Điềm không rõ nguyên do. Trần Thịnh nín thở, thực ra, tớ đã thích cậu từ lâu rồi, ngay ngày đầu tiên gặp cậu. Thẩm Thư Điềm ngây người ra một lúc, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn những người xung quanh. Tả Tư Nam ban đầu còn lơ đãng, nhưng bây giờ đôi mắt đen nhánh chĩu nặng, đôi môi mỏng hơi mím thành một đường thẳng, bàn tay ôm eo cô vô thức siết chặt. Trần Thịnh, tớ chỉ muốn nói với cậu rằng trong năm nay tớ rất thích cậu, và tớ không muốn có bất cứ điều gì hối tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đột nhiên quay sang Tả Tư Nam với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Bây giờ tôi long trọng giao cô ấy cho cậu, cậu phải đối xử tốt với cô ấy. Tả Tư Nam sắp cười lớn, cậu ta thật can đảm. Ồ, cậu giao cho tớ à? Tả Tư Nam chưa kịp nói xong thì Trần Thịnh đã ôm mặt chạy ra ngoài khóc, trông rất đau lòng. Tả Tư Nam, chết tiệt, cậu ta đã làm gì vậy? Đây là người phụ nữ của cậu mà. Trần Thịnh thực sự say. Thẩm Thư Điềm lúc đầu còn có chút khó chịu, bây giờ cô lại thấy buồn cười. Thẩm Thư Điềm ngã vào trong ngực Tả Tư Nam, nhìn các bạn cùng lớp còn đang ồn ào trong hộp. Thực sự là lần cuối cùng chia tay, thời điểm của trung học của họ. Tháng 9, Thẩm Thư Điềm được nhận vào đại học Z như cô mong muốn. Lúc này cấp 3 đã sớm khai giảng, Thẩm Thư Điềm không để Tả Tư Nam gửi cô đến đây. Khi máy bay cất cánh, Thẩm Thư Điềm ngồi vào chỗ ngồi, lặng lẽ nhìn xuống. Những tòa nhà cao tầng phía dưới đang che giấu một chàng trai mà cô rất yêu. Thẩm Thư Điềm thu hồi tầm mắt, ngả người ra sau nhắm mắt lại. Thẩm Thư Điềm kéo vali về phía trước, có rất nhiều sinh viên tình nguyện tại Đại học Z. Thẩm Thư Điềm không mang theo ô mà chỉ mang theo một chiếc mũ để che nắng, tùy ý ấn nhẹ vành mũ xuống. Nhưng ngay cả khi không nhìn thấy khuôn mặt, làn da trắng như tuyết, dáng người cao ráo và đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp của cô vẫn đặc biệt thu hút sự chú ý của đám đông. Này, Thanh Việt, nhìn này, nhìn là biết em ấy là tân sinh viên, xinh đẹp vô cùng. Tình nguyện viên ở quầy tiếp tân hai mắt sáng ngời, đụng phải Hứa Thanh Việt thờ ơ bên cạnh. Hứa Thanh Việt nhìn qua, dừng lại và không chút do dự đi tới. Người đi cùng cảm thấy lạ kỳ, nhanh chóng theo sau và lên tiếng. Chào bạn nhỏ. Cậu là sinh viên mới phải không? Thẩm Thư Điềm ngơ ngác một lúc, ngón tay trắng nõn mềm mại khẽ nâng vành mũ lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết. Vì thời tiết nóng nực nên một sợi tóc dính vào đôi môi đỏ mọng, cô nhẹ nhàng gạt đi. Đầu của người đàn ông đó nổ tung, thật choáng váng. Anh ấy cảm thấy hình như đã gặp cô trước đây. Thẩm Thư Điềm còn chưa kịp phản ứng thì đã có người cầm lấy chiếc vali trên tay cô. Thẩm Thư Điềm ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Hứa Thanh Việt mặc quần âu màu trắng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, Thẩm Thư Điềm chớp mắt, ngoan ngoãn gọi. Tiền bối, trong mắt Hứa Thanh Việt hiện lên một tia sáng, ấm áp. Anh dẫn em đi, Thẩm Thư Điềm thở dài nhìn thấy Hứa Thanh Việt kéo vali về phía trước, không cho cô cơ hội cự tuyệt. Vị tiền bối bên cạnh mỉm cười nói, em cứ đi trước đi. Thẩm Thư Điềm đuổi theo, sóng vai cùng anh ấy, đi tới. Thực xin lỗi tiền bối, em làm phiền anh rồi. Hứa Thanh Việt, không cần, tình nguyện viên phía sau ngạc nhiên. Ôi, Hứa Thanh Việt thế này thì tích cực quá. Anh chàng còn lại sờ cằm, nói, nữ sinh này thật sự rất xinh đẹp, dáng người cũng chuẩn như vậy. Nhưng sao tớ lại có cảm giác như đã từng gặp qua rồi. Ngốc quá, chính là người trong ảnh. Người đàn ông bên cạnh kéo anh ấy lại, nói, được rồi, nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Thẩm Thư Điềm đi theo Hứa Thanh Việt. Anh ấy làm việc quả nhiên rất thỏa đáng, nói chuyện rất thú vị. Trong thời gian ngắn, Thẩm Thư Điềm kỳ thực đã hiểu được rất nhiều chuyện của Đại học Z. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thư Điềm đi tới ký túc xá của mình. Ký túc xá là phòng 4 người. Có 2 cô gái đã đến ký túc xá. Cả 2 đều chọn giường tầng trên. Thẩm Thư Điềm ngồi xuống bên cửa sổ. Cô gái tóc ngắn ở giường trên đối diện cúi đầu, mở to mắt nhìn Thẩm Thư Điềm một hồi, sau đó mỉm cười nói. Xin chào, tớ tên Thi Tuyết, cô ấy là Miêu Phù. Miêu Phù cũng hướng nàng gật đầu. Xin chào, tớ tên Miêu Phù, cần được chỉ bảo nhiêu? Thẩm Thư Điềm nghiêng đầu mỉm cười, đặt chiếc mũ trong tay lên bàn. Xin chào, tớ tên là Thẩm Thư Điềm. Thi Tuyết chớp chớp mắt, cười nói. Vừa rồi tiền bối dẫn cậu đến thật đẹp trai. Khi tớ đến thì anh ấy đã ở đó. Tiếc là không phải là người dẫn tớ đến đây. À, Thẩm Thư Điềm sừng sốt một chút, gật đầu. Không sao, Miêu Phù cũng thản nhiên cười nói. Thật hiếm thấy một anh chàng đẹp trai như vậy. Nghĩ về những chàng trai xấu xí ở trường của chúng tớ, thật. Thật không thể tưởng tượng được. Thẩm Thư Điềm ừ một tiếng. Thi Tuyết thở dài, không biết anh ấy có bạn gái hay không. Bây giờ đến đây gặp được một người tuyệt vời như vậy, sau này làm sao tìm được bạn trai? Miêu Phù, tớ nghĩ một chàng trai như thế này mà không có bạn gái là điều bất thường. Một chàng trai hoàn mỹ, ưu tú như vậy chắc chắn sẽ có nhiều cô gái theo đuổi. Đúng vậy, Thẩm Thư Điềm thản nhiên đồng ý rồi bắt đầu dọn giường của mình. Mấy người tùy ý nói chuyện thêm vài câu, tình bạn giữa các cô gái đến có chút kỳ lạ, vài câu chuyện phiếm đơn giản là đủ. Khoảng cách trong nháy mắt được rút ngắn lại. Cánh cửa bị đẩy ra, một chiếc vali màu đỏ được đẩy vào. Thẩm Thư Điềm ngồi ở trên giường cúi người xoa xoa bắp chân, nghiêng đầu nhìn sang, một cô gái có mái tóc hơi dài đi tới, cầm trong tay rất nhiều gói lớn nhỏ, có vẻ hơi chật vật khi cầm. Thẩm Thư Điềm đi tới giúp cô ấy xách một ít, cô gái ngẩng đầu nhìn Thẩm Thư Điềm nói. Cảm ơn, Thẩm Thư Điềm lắc đầu, đặt túi xách lên giường cho cô gái. Viên Mộc Chi đặt tất cả hành lý xuống, cười nói. Tớ tên là Viên Mộc Chi, rất vui được gặp các cậu. Viên Mộc Chi khá xinh đẹp và có phong cách phóng khoáng, hơi hoang dã. Thẩm Thư Điềm và 3 người lại tự giới thiệu, cả 4 người trong ký túc xá đều đã có mặt đông đủ. Thẩm Thư Điềm trở về giường, bắt đầu thu dọn một ít đồ linh tinh. Đây là lần đầu tiên cô sống trong ký túc xá, vẫn còn nhiều điều cô chưa thích ứng được, cần phải từ từ. Thẩm Thư Điềm thu dọn hành lý xong, điện thoại cô đặt sang một bên bắt đầu vang lên. Thẩm Thư Điềm nhìn ID người gọi, khóe miệng bất giác mỉm cười, liếc nhìn những người khác còn đang bận rộn, cầm điện thoại di động ra ban công. Giọng nói du dương đặc biệt của thiếu niên vang lên, giật thót tim. Em đến rồi ư, ừ, em đến nơi rồi. Thẩm Thư Điềm từ trên ban công nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói. Rất tốt, em cũng gặp được mấy người bạn học mới. Bọn họ đều đối tốt với em. Thẩm Thư Điềm còn nhớ rõ cậu đã rất đau lòng khi cô từ chối việc cậu muốn đưa cô đến đây. Trái tim cô bỗng mềm nhũn. Trên thực tế, Thẩm Thư Điềm biết rằng Tả Tư Nam không thoải mái như cô thấy. Bởi vì kể từ khi bắt đầu kỳ nghỉ hè này, Tả Cảnh Long đã đưa Tả Tư Nam vào công ty thường xuyên hơn và số lượng gia sư kèm cặp đã tăng từ 1 lên 3 người. Cô không muốn cậu mệt mỏi như vậy, và thực ra cô rất muốn ra ngoài một mình thử xem. Mọi thứ đã được sắp xếp xong rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thư Điềm biết cậu thích nghe cô kể về mình, nên cô nheo mắt lại, dùng giọng điệu thoải mái vui vẻ nói. gần xong rồi, cảm giác khá mới lạ. Từ hôm nay trở đi, em phải hòa nhập vào một môi trường mới. Nói chuyện điện thoại hồi lâu, Thẩm Thư Điềm cúp điện thoại, quay về ký túc xá. Thi Tuyết đã thu dọn xong, nằm dài trên giường. Các cậu đói bụng chưa? Cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Thẩm Thư Điềm không có phản đối, mỉm cười gật đầu. Được, Miêu Phù cũng không có phản đối. Viên Mộc Chi do dự một lát, rồi nói. Tớ còn có chút việc, không đi cùng các cậu được. Thi Tuyết nhìn cô ấy một cái, nói. Được rồi, lần sau có cơ hội chúng ta cùng nhau đi nhé. Viên Mộc Chi gật đầu. Được, Thẩm Thư Viện và ba người còn lại không ra ngoài mà chỉ ăn ở căng tin của trường. Lúc này là thời gian đăng ký của tân sinh viên, trong căng tin đã có rất nhiều người, khá náo nhiệt. Thi Tuyết và những người khác chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để ngồi xuống, thảo luận và gọi vài món ăn. Thi Tuyết nhìn người phục vụ rời đi, nâng cằm cười nhìn Thẩm Thư Điềm. Thư Điềm, Phật là tân sinh viên xinh đẹp nhất đúng không? Thẩm Thư Điềm ngạc nhiên nhìn cô ấy, đôi mắt ngấn nước rõ ràng có chút mơ hồ, cô thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Miêu Phù cũng gật đầu cười nói, cái này tớ cũng biết, chỉ sợ cậu không biết giấy báo thi của cậu đã được đăng trên diễn đàn và các trang mạng xã hội của trường. Tớ rất ngạc nhiên, ngay cả ảnh của giấy báo thi cũng có thể chụp ảnh đẹp như vậy. Không phải ảnh của tớ càng chụp ảnh càng khiến tớ xấu đi sao? Trời ơi, ảnh tớ trông giống như một ảnh chứng minh thư vậy. Đúng vậy, của tớ cũng rất xấu. Thi Tuyết quay đầu lại phàn nàn. Chỉ sợ đàn anh đẹp trai khóa trên chính vì như vậy mới dẫn cậu đến đây. Thẩm Thư Điềm mím môi, bình tĩnh nói. Không, trước đây anh ấy là học sinh trường chúng tớ. Anh ấy là đàn anh của chúng tớ. Tớ đã gặp anh ấy một lần. Thi Tuyết cũng có thể nhìn ra Thẩm Thư Điềm không muốn nói nhiều, cũng không muốn ép buộc cô. Tớ hiểu rồi. Xem ra chúng ta là định mệnh. Người phục vụ mang đồ ăn lên, Thẩm Thư Điềm gắp một miếng trứng gà, hương vị khá ngon. Cô nhìn ra ngoài, ngoài kia vẫn nắng nóng gay gắt, một hình ảnh một chút quen thuộc chợt xuất hiện. Đó là Viên Mộc Tuyết, cô ấy đang đi theo một chàng trai từng bước, dường như đang nói điều gì đó. Chàng trai trẻ mặc áo thun đen, quần đen, đứng hơi xa, nhìn không rõ dung mạo, nhưng có lẽ cũng khá đẹp. Anh ta có vẻ không hào hứng lắm với Viên Mộc Tuyết, chỉ là khi Viên Mộc Tuyết mang giày cao gót đột nhiên lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, anh ta liền giảm tốc độ bước chân của mình. Thẩm Thư Điềm chớp mắt, nhìn đi chỗ khác và lại tập trung vào món ăn. Thời gian trôi qua, Thẩm Thư Điềm dần dần thích ứng với cuộc sống sinh viên, lúc đầu mất ngủ, nhưng về sau dần dần thích ứng rất nhiều. Tên tuổi của cô dần trở nên nổi tiếng trong khoa báo chí. Thậm chí còn có tiếng tăm trong toàn trường. Tuổi 18 là tuổi huy hoàng nhất. Cô xinh đẹp, học giỏi, tính cách hiền lành, rất nổi tiếng nên dĩ nhiên có rất nhiều người theo đuổi. Thẩm Thư Điềm đã có Tả Tư Nam, cô tự nhiên không để những chuyện này vào lòng, thời gian dành cho chuyên ngành của mình càng nhiều. Nhưng dù vậy, không có nghĩa là có ít người theo đuổi cô hơn, chỉ là họ đã học được cách không làm phiền cô quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thư Điềm và Lâm Sương vẫn còn liên lạc. Thẩm Thư Điềm dần dần phát hiện ra rằng Lâm Sương là một fan hâm mộ, nhưng đối tượng cô ấy hâm mộ không phải là Tả Tư Nam, mà là cô. Thẩm Thư Điềm vì chuyện này mà giờ khóc giờ cười. Lâm Sương thường xuyên gửi cho Thẩm Thư Điềm một số thông tin về Tả Tư Nam, muốn báo cáo từng cái một cho cô. Cô ấy cũng nói với cô ấy rằng Hách Quốc hiện tại đang quấy rầy Tả Tư Nam. Và nói rằng cô ta đã đi quá xa và thậm chí còn bắt chước quần áo của cô. Thẩm Thư Điềm mất một thời gian khá lâu mới nhớ lại cái tên này. Và sau khi Lâm Sương giải thích cô mới biết hóa ra cô ta chính là cô gái ở sân bóng hôm đó. Thẩm Thư Điềm chỉ nhớ rằng cô ta trông hơi giống cô. Nhưng cô không thể nhớ được cô ta trông như thế nào. Thẩm Thư Điềm không để trong lòng. Cô đương nhiên rất yên tâm về Tả Tư Nam. Vì cậu luôn muốn chiếm hết thời gian rảnh rỗi của cô. Thi Tuyết là người trong ký túc xá có bạn trai nhanh nhất, trước đây cô cũng từng nói với bọn họ về Hứa Thanh Nguyệt, nhưng nhanh như vậy, trong nháy mắt lại có bạn trai. Thứ năm, Thẩm Thư Điềm và Miêu Phù cùng nhau đến thư viện học bài, khi họ đang sắp xếp sách thì phát hiện phía dưới sách có giấu một tờ giấy nhắn. Trên đó viết một số từ, tên và phương pháp luyện tập. Sự việc như vậy không phải là hiếm và diễn ra trong một khoảng thời gian dài, Thẩm Thư Điềm dần dần không còn cảm giác gì nữa. Trở nên rất bình tĩnh. Miêu Phù đi tới xem qua, chặt lưỡi. Cái tên này tớ biết, Anh ấy là khoa vật lý, nhìn cũng khá đẹp trai. Đúng rồi, tớ và anh ấy cũng tình cờ gặp nhau mấy lần. Thẩm Thư Điểm không nhớ được hình dạng của người này, cô gật đầu một cách tùy tiện và ném tờ giấy vào thùng rác bên ngoài thư viện. Miêu Phù nhìn hành động của cô và thở dài, nếu cô ấy có số đào hoa như Thẩm Thư Điểm, thì cô ấy có thể thoát khỏi tình trạng độc thân ngay cả khi học đại học. Lúc đầu, họ thường trêu chọc Thẩm Thư Điểm, nhưng lại bị cô nàng xinh đẹp này từ chối một cách nghiêm túc và nói rằng cô đã có bạn trai. Bọn họ lúc đầu cũng không tin, dù sao thực ra cũng có chút khó tin, bọn họ không biết chàng trai nào xứng đáng với Thẩm Thư Điểm, đây không phải là yêu xa sao. Kết quả là chuyện này chưa dừng lại, bọn họ còn biết bạn đầu hai người là tình cảm chị em, nên họ càng không tin. Mà trong khoảng thời gian này, bọn họ thỉnh thoảng nhìn thấy Hứa Thanh Việt đến gặp Thẩm Thư Điểm. Họ đã hiểu rằng Hứa Thanh Việt rất hiền lành và lịch sự với mọi người, nhưng anh ấy không lạnh nhạt cũng không gần gũi với mọi người, nhưng rõ ràng anh ấy đối khác với Thẩm Thư Điểm, và mọi người đều có thể hiểu ý anh ấy. Ngay cả những người bạn cùng phòng khác cũng nghĩ rằng anh ấy là một lựa chọn tốt dành cho cô. Mãi cho đến sau này, bọn họ nhìn thấy những bức ảnh trong điện thoại di động của Thẩm Thư Điểm, bọn họ lập tức cảm thấy chua chát. Yêu xa thì tính là cái gì? Tình chị em là cái gì? Nhan sắc ở thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời không có gì hơn thế. Cô ấy trông thật đẹp, đừng nói là chờ đợi một năm, đợi thêm vài năm nữa cũng không là vấn đề. Bức ảnh này thực ra là Thẩm Thư Điểm lén chụp một lần trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Tả Tư Nam thường xuyên ở cùng cô. Chỉ nhìn nghiêng, Tả Tư Nam đang nằm ngửa với một cuốn sách đang ngủ yên lặng, làn da trắng lạnh, lông mi dài rũ nhẹ như một con bướm đang đậu, mũi cao và đôi môi mỏng đỏ mọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng dịu dàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào người cậu, như thể cậu đang đắm mình trong một vầng hào quang ấm áp, đẹp đẽ đến lạ thường. Nhưng mặc dù những người trong ký túc xá biết chuyện này, nhưng những người khác lại không biết và không thực sự tin vào điều đó. Mặc dù Thẩm Thư Điểm đã giải thích rằng cô đã có bạn trai. Thẩm Thư Điểm cũng không muốn chia sẻ ảnh của Tả Tư Nam với những người không liên quan nên có vô số người truy đuổi cô. Nhưng nếu không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô thì cô có quyền làm như vậy. Trong kỳ nghỉ, Thẩm Thư Điểm lựa chọn tạm thời ở lại trường. Cô đến từ khoa báo chí. Giáo viên đã giúp bọn họ có được cơ hội thực tập nghiên cứu tại một tạp chí tương đối nổi tiếng ở đây. Không tính là lớn, nhưng cũng không gọi là nhỏ. Thẩm Thư Điểm vẫn còn ngạc nhiên khi phát hiện ra. Suy cho cùng, họ bây giờ chẳng khác gì một tân binh. Khi Thẩm Thư Điểm và Viên Mộc Chi đi tới đó thì phát hiện Hứa Thanh Việt cũng ở đó, khi nhìn thấy anh ấy vẫn đang trò chuyện với người phụ trách. Thẩm Thư Điểm và Viên Mộc Chi được sắp xếp đến phòng tiếp tân và hai người có thể phải đợi một chút vì bên họ đang có vấn đề tạm thời. Thẩm Thư Điểm đương nhiên không có ý kiến gì, Tả Tư Nam gửi cho cô một tin nhắn thoại, Thẩm Thư Điểm do dự một lúc, nhưng cuối cùng cô vẫn trả lời. Cô thực sự nhớ cậu, khoảng thời gian này, dường như cả cô và cậu đều bận rộn hơn so với bình thường. Cô chuẩn bị cho cơ hội này trong một thời gian dài, vì giáo viên yêu cầu cô phải làm việc một cách nghiêm túc. Thẩm Thư Điểm đeo tai nghe lên, đầu bên kia điện thoại vẫn thanh âm trầm thấp nhưng hơi khàn khàn. Điểm Điểm, Thẩm Thư Điểm khóe môi cong lên. Hửm, hiện tại anh đang làm gì? Tả Tư Nam dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa lông mày, liếc nhìn tài liệu trên máy tính, bình tĩnh nói. Không làm gì, anh đang cho mèo ăn. Quả nhiên, tiếng kêu của tướng quân phát ra từ điện thoại. Sau khi Thẩm Thư Điểm đến trường Z, đương nhiên cô không thể mang theo tướng đến đây. Người mà nó bám lấy bây giờ đã trở thành Tả Tư Nam, mặc dù cách nó bám vào cậu hơi vụng về. Thẩm Thư Điểm dừng lại, càng suy nghĩ nhiều hơn, ngón tay cuộn dây tai nghe, mái tóc bỗng trở nên rối tung. Cô vừa định nói thì đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng ho trầm, có chút chán nản. Thẩm Thư Điểm cau mày, mím môi, hỏi cậu, anh bị bệnh à? Vừa dứt lời, Hứa Thanh Việt liền mở cửa đi vào. Điểm Điểm, chị Lưu có chút việc bận, em đi theo anh trước đi. Giọng nói này, Tả Tư Nam giật mình và hơi nheo mắt, cách Trương.